Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Văn không nói một lời nào, tay phải đột ngột vươn ra, nhắm thẳng trước mặt lão già gầy ốm chém tới một đạo kình lực. Một tiếng hự vang lên, tiếng cười bỗng dưng tắt liễm, lão nhân ốm gầy thân hình bị đánh bật ngược ra sau năm thước bên ngoài, mặt tái xanh như không còn tí máu nào. Ba lão nhân còn lại mặt biến sắc, khóa sắt ở trên tay rung lên nghe rầm rập, rồi nhanh như chóng hợp công với lão nhân gầy ốm cùng một lượt lao người xông tới. Đột nhiên một hồi chuông không ngừng từ một con tấn mã đang phi nhanh đến. Bốn lão nhân nghe xong tiếng chuông đột nhiên thối lui mấy bước. Chuyện gì đã xảy ra trước mắt vậy? Tiếng nói của một thiếu nữ nghe như tiếng chim hoàng oanh. Âm thanh vừa dứt nàng ấy cũng đã đến nơi. Một bạch y thiếu nữ chậm rãi buông người từ trên yên ngựa xuống. Một làn hương thơm theo gió đưa sang. Tư Đồ Văn đưa mắt nhìn, người đó là một thiếu nữ áo trắng sắc đẹp tuyệt trần. Trên mái tóc của nàng có cắm một bông hoa trắng. Thân thể của nàng toát ra một mùi hương hoa lan thơm ngát, trông như là ngọc nữ giáng phàm. Ở trong lòng chàng không khỏi bàng hoàng rung động. Bốn vị lão nhân cung kính nghiêm trang cúi người hành lễ. Tiểu chủ. Lão nhân râu đen bước lên đang định nói rõ đầu đuôi. Bạch y thiếu nữ không thèm nhìn đến lão, chỉ vung nhẹ tay lên. Lão nhân râu đen như hiểu ý, thân hình ngượng ngùng, thái độ tỏ ra cung kính lui về phía sau. Tư Đồ Văn trong lòng lấy làm lạ thầm nghĩ. Cô gái này chắc chắn là lai lịch không nhỏ. Bạch y thiếu nữ ánh mắt ngắm nhìn Tư Đồ Văn không ngớt, làm cho hắn tim đập thình thịch nghĩ thầm. Thiếu nữ nhan sắc này so với Tuyết Sơn Ma Nữ không thua kém chút nào. Nàng bỗng nhiên thoáng nhìn cây sáo sắt đang đeo bên hông của Tư Đồ Văn. Mặt ngọc không khỏi biến sắc. Sau đó quay đầu sang bốn lão nhân nói. Bốn vị hôm nay lầm người rồi. Có thấy tên nào eo lưng của hắn đeo vật gì không vậy? Tứ lão nghe xong nhìn lại không khỏi kêu lên kinh hãi. Quái thủ thư sinh. Bạch y thiếu nữ lần đầu tiên gặp gỡ quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn, người mà mẫu thân nàng muốn nàng đi tìm, và cũng sẽ là đối thủ của nàng lần này. Không ngờ vị thiếu niên áo xanh đeo cây sáo sắc này lại tuấn nhã phong độ, tiêu sái phong lưu, mang một thân tuyệt học, tên tuổi lẫy lừng võ lâm thiên hạ trong mấy tháng gần đây. Nàng hướng mắt về bốn lão nhân nói, bốn vị nếu như đã phát hiện ra tung tích của địch nhân, vì sao bất tuân mệnh lệnh của phu nhân không chịu phóng ra âm lân quả tiễn để truyền tin chứ hả? Nếu vạn nhất xảy ra sai lầm. Bốn lão nhân nghe vậy đứng bên sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi lên tiếng nói. Thuộc hạ hành sự sơ suất, xin tiểu chủ nhân giáng tội. Bạch y giai nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó dương đôi mắt to tuyệt đẹp nhìn về phía Tư Đồ Văn. Đôi môi anh đào hé lộ, hai hàm răng trắng như bạch ngọc. Nụ cười này của nàng như hoa xuân đua nở, rung động tâm hồn. Tư Đồ Văn trong lòng lại chấn động một lần nữa. Nhưng nghĩ lại đối phương nói như đã nói như vậy chắc chắn là hướng về mình. Nhưng không biết theo lời của phu nhân đó là ai, cùng mình lại có ân oán gì. Ở trong lòng giống nghi ngờ, chàng liền lên tiếng hỏi. Mong cô nương cho biết tôn tính đại danh, tại hạ cùng cô nương có ân oán gì? Bạch y giai nhân nở nụ cười trong say đắm lòng người, giọng dịu dàng nói. Chuyện này không bao lâu nữa ngươi sẽ biết thôi. Tư Đồ Văn không khỏi bất mãn, lông mày nhếch lên nói. Đã như vậy xin lỗi, tại hạ không có nhiều thời gian. Xin phép phải đi trước. Chậm đã. Thân hình của bạch y giai nhân không thấy động, nhưng đã nhẹ nhàng bay ra ngoài hơn một trượng, đứng cản trước lối đi của Tư Đồ Văn. Trên gương mặt tuyệt sắc của nàng đang nở ra một nụ cười mê hoặc lòng người. Cô nương làm vậy là có ý gì? Không có gì, chỉ mong ngươi chờ một lát. Cô nương không chịu nói ra ý muốn của mình, lại không cho biết phương danh quý tính. Tại hạ còn có việc gấp chờ làm, không có thời gian rảnh rỗi để chờ đợi. Bạch y thiếu nữ trong lòng thầm nghĩ, lần này hộ tống mẫu thân từ Thiên Nam thẳng đến Trung Nguyên, để tìm hậu nhân của kẻ thù năm xưa là quái thủ thư sinh. Bên trong nguyên do thế nào nàng cũng không được rõ ràng lắm. Nhưng vừa gặp mặt Tư Đồ Văn, tâm hồn của thiếu nữ đã rung động bồi hồi. Biết mẫu thân mình là một người đàn bà âm tàn ác độc, nàng cũng không khỏi trong lòng lo lắng cho chàng. Nàng lại nghĩ, sao ta không khuyên mẫu thân hòa giải đi đoạn ân oán này? Sau đó thì, nghĩ tới đây mặt phấn cũng không khỏi nóng lên. Nàng trầm lặng nói, thiếu hiệp trong lúc này chân tướng ngay cả ta cũng không biết rõ ràng. Ta có thể nói ra danh tính của mình, nhưng ta nghĩ oán thù nên giải không nên kết. Được, ta là U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu. Tư Đồ Văn mặt biến sắc, giọng nặng nề hỏi lại, U Minh công chúa? Đúng vậy, bốn vị này là U Minh tứ quỷ, mẫu thân của ta chính là U Minh phu nhân. U Minh phu nhân? Tư Đồ Văn mặt lạnh như băng, đôi mắt hiện ra ánh sáng kỳ lạ, trận cười cuồng dại của hắn vang động cả núi rừng. U Minh công chúa và U Minh tứ quỷ nghe tràn cười cuồng dại của hắn, mặt không khỏi biến sắc, bất giác lùi về phía sau hai bước, kinh ngạc đưa mắt nhìn, không thể tưởng tượng lại gặp bọn cừu gia ở đây. Chàng nhớ lại Thiên Độc tôn giả đã từng gửi cho U Minh phu nhân một phong thư, từng chữ từng câu chàng đều nhớ rõ, không khỏi thì thào lẩm bẩm, nợ máu phải trả bằng máu, hai nhà Trung Nguyên song kỳ 14 mạng, còn có thêm Vô Cực lão nhân. U Minh công chúa thấy thế không khỏi kinh ngạc vô hạn, nói, người muốn nói cái gì? Tư Đồ Văn sát khí ẩn hiện trên mặt, chàng nghiến răng nói, nợ máu trả bằng máu, ta muốn giết sạch toàn bộ bọn ma quỷ các ngươi. U Minh công chúa sắc mặt tái xanh, liền lui lại ba bước. Ở trong lòng nàng không biết cảm giác ra sao nữa. U Minh tứ quỷ tập trung nhìn U Minh công chúa như sẵn sàng chờ lệnh. Tư Đồ Văn đôi mắt trừng to như muốn nứt ra. Sự căm hờn đang sôi sục ở trong lòng chàng, khó lòng mà kềm chế nổi. Chàng tràn mình về phía trước, lão nhân râu đen nhanh như một tia chớp bổ ra một chưởng. Một chưởng này phát ra trong căm hận, lực đạo như vạn quân, hơn nữa nhanh đến độ làm cho người ta phải sợ hãi. Lão nhân râu đen đánh giá thấp đối phương nên tự mình ra tay, cũng đẩy ra một đạo hàn khí lạnh thấu xương nghênh đón. Bốp! Một tiếng vang nhỏ, đạo hàn khí của lão nhân đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng đạo kình khí của đối phương áp lực vẫn như núi xô đến ở bên người, lão không khỏi kinh tâm tán độn. Đối phương ra tay quá nhanh. Ba lão nhân kia trông thấy tình hình không ổn, muốn ra tay cứu viện nhưng đã không kịp rồi. Bành! Âm thanh chấn động vang lên, một tiếng kêu hãi hùng, một trận mưa máu cùng đồng thời đổ xuống. Lão già râu đen trúng một ngọn quyền thiên thần công của Tư Đồ Văn. Hắn văng ra ngoài hơn ba trượng, chắc chắn hồn đã du địa phủ rồi. Tam quỷ kia thấy huynh đệ mình chết thảm, đồng thanh giống lên một tiếng như cọp gầm. Những tiếng rầm rầm rầm vang lên ba cái, khóa sắt có dây xích như những con linh xà xuất động, nghiệt lồng quấy biển, mang theo những tiếng xé gió ào ạt cuốn tới, khí thế vô cùng dữ tợn. Tư Đồ Văn công lực hôm nay tới cảnh giới cái thế vô song, tìm khắp giang hồ đương kim không có mấy người có thể ngang tài ngang sức với hắn. Hắn nào có xem tam quỷ trong tầm mắt của mình. Song chưởng gác chéo xô ra nghênh đón ba cái khóa sắt đang cuốn tới. Một đạo kình phong như con xoáy cuốn ra. Luồng kình khí kích động tầng tầng lớp lớp như ấn án mây trắng dày đặc, bao trùm tam quỷ không một chỗ hở. Tam quỷ đột nhiên cảm giác mấy chiếc khóa sắt không còn theo sự điều khiển của mình. Đạo kình khí như lốc xoáy nhắm đến bên hông cuốn tới, bản thân chúng hoàn toàn bất lực không thể khống chế nổi. Lúc này chúng đã kinh tâm bạc vía, muốn thâu hồi thân thủ nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ cảm thấy mắt hoa, khóa sắt trên tay cũng căng thẳng ra. ba đầu khóa sắt đã bị Tư Đồ Văn đoạt lấy ở trên tay. Chúng dùng sức giật lại nhưng hoàn toàn bất lực không động tĩnh gì. U Minh công chúa quát nhẹ một tiếng, thân hình lao tới, ngọc chưởng dung lên đánh ra hai đạo âm phong. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên quát một tiếng chấn động, buông tay. Tam quỷ hổ khẩu đau nhức kịch liệt, máu tươi chảy ròng ròng. Ba cái khóa sắt đã rời tay bay đi, bọn chúng ôm tay lui về phía sau. Tam quỷ vừa lui ra thì hai đạo âm phong của U Minh công chúa cũng vừa đúng lúc đánh tới. Âm! Một tiếng vang thật lớn, hai luồng kinh lực chạm vào nhau. Tư Đồ Văn đoán thẳng đỡ thẳng dơi đối phương một chưởng. U Minh công chúa bị lực phản chấn lùi về phía sau một bước. Tư Đồ Văn thân hình chấn động, hiển nhiên là công lực của đối phương không thể khinh thường. Đột nhiên xoẹt một tiếng, một luồng ánh sáng màu lam phóng lên trời, sau đó vệt sáng chuyển sang màu lục. Tư Đồ Văn thầm nghĩ, đây có thể là âm lân quả tiễn, một loại pháo lệnh dùng để báo động. Thì ra tam quỷ sau khi hợp công bất thành đã lĩnh giáo được sự lợi hại của đối phương, biết được bốn người quyết không phải là địch thủ. Chúng không ngừng bắn lên trời âm lân quả tiễn để báo động. U Minh công chúa cho dù muốn ngăn cản đã là không kịp nữa rồi. Đồng thời lúc này con đường phía trước về phía cánh rừng cũng bắn lên một vệt sáng lân tinh xanh biếc. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng như không thèm để ý tới. Lúc này màn đêm đã gần kề, một vầng trăng sáng từ đông phương chân trời vừa mới nhô lên. Ánh sáng rực rỡ phổ chiếu bốn phía một đạo như nước, và tĩnh lặng bên trong ẩn phục đầy sát cơ trùng trùng điệp điệp. U Minh công chúa thầm thở dài một tiếng, đầu rũ xuống. Trong nháy mắt xa xa đã thấy bóng người lay động với những cái lồng đèn màu xanh lục trông hết sức là ma quái. Khi những cái lồng đèn này đến gần, nhìn rõ hơn sẽ thấy trên lồng đèn có viết hai chữ U Minh. Tư Đồ Văn sát khí ngút trời nhìn về phía con đường trước mặt, chàng biết kẻ sắp đến là người nào. Nhãn lực của chàng nhìn trong đêm tối vạn vật rõ như ban ngày, huống chi lúc này dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng như bạc, càng thấy càng rõ ràng hơn. Cả thảy tám thiếu nữ áo trắng đẹp như thiên tiên tay cầm những ngọn đèn, sau đó là tám tên đại hán áo đen đi ở giữa, sau cùng là bốn người thiếu phụ cung trang trông xấu xí đanh ác khiêng một chiếc kiệu. Chiếc kiệu này màu sắc rực rỡ, bước đi của họ như nước chảy mây ngàn, nhẹ nhàng phiêu hốt, cho thấy những người này ai nấy đều là một thân công lực cao siêu. Chẳng mấy chốc họ đã dừng ở bên ngoài năm trượng. Trong sân tràng giờ đây quỷ khí dày đặc, âm u như nơi ma vực. Bốn thiếu nữ cầm đèn đứng phân ra hai bên trái phải, tám tên đại hán áo đen cũng chia nhau đứng hai bên. Bốn thiếu phụ khiêng kiệu mặt đầy sự hung ác lúc này cũng trước sau chia ra hai bên cửa hiệu. Thái độ tất cả bọn họ trơ ra như tượng đất. U Minh tam quỷ nghiêm trang cúi đầu đồng thanh hô to, tham kiến phu nhân. U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu đưa ánh mắt liếc nhìn trộm gương mặt chứa đầy oán độc của Tư Đồ Văn. Nàng khoan thai bước chân liên tục về hướng trước kiệu, thầm nói những câu rất nhỏ, sau đó lùi ra đứng bên cạnh cửa kiệu. Đêm trăng nơi chốn hoang dã cùng với bọn người trông có vẻ thần bí ma quỷ này càng tạo cho bầu không khí nơi đây thêm rùng rợn và đáng sợ hơn. Tư Đồ Văn nhìn thấy cựu nhân, đôi nhẫn quan của chàng chớp động sát khí ẩn hiện trên gương mặt, đang sẵn sàng chờ đợi thời cơ ra tay bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên tám thiếu nữ cầm đèn thoăn thoắt đi đến, bao vây lấy Tư Đồ Văn vào giữa. Sau đó vòng dây lập tức di động, các cô gái thân hình trận pháp xoay tròn càng lúc càng nhanh. Sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng của các nàng đâu nữa, mà chỉ là một vòng tròn sáng lục quang. Dòng ánh sáng ấy càng lúc càng lớn, bao trùm toàn thân người của Tư Đồ Văn. Một trận âm phong bắt đầu nổi lên, mang theo những tiếng như kêu ríu, như ma gào quỷ khóc, không khỏi làm cho con người ta phải kinh tâm sợ hãi. Tư Đồ Văn nhìn thấy bản thân bị trận pháp này dây kín không một khe hở, chàng phẫn nộ hét lên, U Minh phu nhân, nữ ma đầu, ngày đền tội của ngươi đã đến rồi. Âm thanh vừa dứt, chàng muốn bắn mình ra khỏi trận thế lao về hướng cổ kiệu. Nhưng thân hình vừa chỉ mới giọt lên, đột nhiên tám thiếu nữ cầm đèn đồng loạt phát ra tiếng hú như ma gào quỷ khóc. Âm thanh xé rách bầu trời đêm. Từng người lần lượt bổ ra một chưởng. Một đạo âm phong như một con lốc xoáy. Con lốc xoáy theo phương hướng các ngọn đèn. Từ Đồ Văn bị trận âm phong dữ dội bức phải quay về mặt đất. Ở trong lòng chàng không khỏi chấn động. Chàng thật sự đã đánh giá thấp thực lực của tám thiếu nữ cầm đèn này. Trong kiệu lúc này bỗng truyền ra một chuỗi cười, nghe âm hiểm gian trá. Truyền ra một tiếng âm hiểm nụ cười giả tạo, một thanh âm nói. Tên tiểu quỷ, người cam chịu số phận đi. Ngay cả toàn phong trận của U Minh Bát Mỹ chúng ta mà ngươi còn chống không nổi. Còn muốn đứng đó khoác lác không biết ngượng hay sao? Tư Đồ Văn vừa xấu hổ lại vừa tức giận hừ một tiếng, hướng vào toàn phong trận, đánh ra năm chưởng. Uy lực đủ sang bằng một ngọn đồi, nhưng thật sự là chuyện lạ xảy ra. U Minh Bát Mỹ đồng loạt hú lên, âm thanh nghe vô cùng ma quái. Tất cả đám người đồng loạt cổ tay ngọc dung lên, mỗi người phách ra năm chưởng. Một trận hàng phong lạnh buốt xương nổi lên. Năm đạo chưởng phong của Tư Đồ Văn uy thế như núi đổ. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ đã bị hóa giải, không còn thấy tâm hơi đâu nữa. Chàng lập tức thu chưởng lại. Đối phương cũng dừng tay không tấn công, chỉ là di động trận pháp giữ thế bao giây. Bây giờ trừ phi là Tư Đồ Văn người mang võ công cái thế, nếu không đừng nói là tay, chỉ cần những ngọn đèn lồng này tiếp tục di động vòng quanh cũng đủ khiến cho chàng đầu óc mệt mỏi choáng váng, tinh thần tê liệt. Tư Đồ Văn lúc này càng tức giận dữ dội, song chưởng không ngừng liên tục xô ra, những đạo cuồng phong như sóng gió ba đào xô đến. U Minh Bát Mỹ cổ tay không ngừng giấy động, bụi cát đá bay, rồi những tiếng phanh phanh phanh liên tiếp vang lên. Mấy đạo chưởng phong uy thế như phong ba bão táp của Tư Đồ Văn đã hoàn toàn bị triệt tiêu trong vô hình. Uy thế của toàn phong trận càng lúc càng mãnh liệt, áp lực càng lúc càng lớn hơn, suýt nữa đã khiến cho chàng chân đứng không vững. Tuy rằng sinh tử quyền quan đã được khai thông, nội lực hết sức là dồi dào, không biết mệt mỏi, nhưng giờ đây sau khi qua một trận quần chiến với đối phương, chàng đã cảm thấy có chút mệt mỏi, trán đổ mồ hôi, hơi thở hổn hển. Thì ra toàn phong trận là tổng hợp lực lượng của tám người từ các góc độ khác nhau, họ hướng vào trung tâm dùng chưởng tạo nên những luồng kình khí xoáy tròn. Người bị dây ở giữa, cho dù công lực bản thân có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa, chỉ cần chạm đến dòng xoáy sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn, và dưới sự hợp công của họ, đối phương sẽ từ từ tiêu hao công lực và cuối cùng đưa tay chịu trói. Tư Đồ Văn sau khi trải qua một trận đấu khốc liệt với tám thiếu nữ cầm đèn, chàng phát hiện ra biện pháp hiện tại không khả thi, liền lập tức dừng tay. Toàn phong trận cũng nhanh chóng ngừng lại, cuồng phong áp lực cũng dần dần giảm xuống. Trong lúc Tư Đồ Văn đang chìm đắm tâm tư tìm cách phá trận, thì lại còn một người vì hắn mà quan tâm sốt ruột lo lắng. Nàng chính là con gái cưng của U Minh phu nhân, U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu. Lần gặp gỡ đầu tiên này, Tư Đồ Văn đã để lại trong lòng hình ảnh của người trai khí phách hiên ngang, tâm cao khí ngạo. Nàng biết tình cảm này có thể sẽ không đi đến đâu, nhưng tình yêu xuất phát từ cái nhìn đầu tiên, sự rung cảm của con tim, nàng sao có thể cưỡng lại được chứ? Có ai không hiểu ma lực của ái tình, đôi khi nó khiến cho con người ta mù quáng, cam tâm tình nguyện hiến dâng, thậm chí cả sinh mạng mà không cần đến đáp lại. Nhìn vào gương mặt và ánh mắt oán độc của Tư Đồ Văn, nàng cũng đoán biết được phần nào. Giữa chàng và mẫu thân của nàng có một mối thù sâu tựa bể, căn bản không cách nào hòa giải được. Nhưng trái tim của nàng đã rung động, đã yêu gã cừu nhân đáng sợ này. Đây là tình hay là oan trái đây? Nàng không ngừng trách cứ bản thân, nhưng nàng không có cách nào quên được hình bóng của chàng. Lần đầu tiên trong đời U Minh công chúa rung động trước tình yêu. Cảm giác hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc, giờ lại phải âu sầu vì định mệnh đã an bày. Chàng và mẹ của nàng là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Tư Đồ Văn sau một lúc suy nghĩ, đột nhiên chàng nhớ ra môn tuyệt thế võ công Quyền Thiên Chỉ. Môn chỉ pháp này vô cùng bá đạo, chàng đã sử dụng 2 lần chưa hề thất bại lần nào. Tại sao ta không dùng nó đập tan dòng xoáy của trận thế ma quỷ này chứ? Nghĩ tới đây, tinh thần không khỏi phấn chấn. Đôi mắt chợt bắn ra 2 đạo hàn quang. Bỗng âm thanh như ma quỷ của U Minh Phu Nhân từ trong kiệu truyền ra. Tiểu quỷ, không bó tay chịu trói, còn đợi đến khi nào đây? Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi, trên đường Hoàng Tuyền, đi làm bạn với lão quỷ phụ thân ngươi đi. Nói xong rồi, một tràng cười gian trá dâm ô của mụ ta vang lên, nghe hết sức chói tai. Tư Đồ Văn sát khí ngùn ngục, trong mắt như đổ lửa, oán hận ngập lòng. Chàng hừ lạnh một tiếng, 2 ngón tay phải đột nhiên duỗi ra. 2 đạo chỉ phong mịt mù trắng đục, sắc bén như dao. Quy thế mãnh liệt, xuyên kim phá thạch, xé gió rít bắn ra. U Minh Bát Mỹ cũng lập tức chiêu cũ, đồng loạt hú lên quái dị, sau đó cùng nhau xuất chưởng bổ ra. Định lại dùng dòng xoáy để triệt tiêu phá vỡ 2 đạo Quyền Thiên Chỉ của Tư Đồ Văn. Một tiếng ré thê lương thảm thiết vang lên, trong 8 thiếu nữ cầm lồng đèn, đã có 1 cô nương trúng phải Quyền Thiên Chỉ. Thân hình văng bắn ra ngoài trận gần 2 trượng, chiếc lồng đèn màu xanh lục cũng tắt lỉm. Cổ họng của nàng đã bị chỉ phong xuyên trúng, máu tươi không ngừng chảy ra như suối, chắc phải tán mạng rồi. Vị phu nhân trong kiệu kêu lên một tiếng sửng sốt kinh hoàng. Những người đứng ở ngoài trận, ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ biến sắc. Tư Đồ Văn một lần đắc thủ không dám do dự. 2 tay 7 ngón Quyền Thiên Chỉ liên tục bắn ra những tiếng veo véo vang lên nghe rợn cả người. Rồi thì những tiếng kêu gào của U Minh Bát Mỹ không ngớt vang lên. Sau đó toàn phong trận, chỉ còn lại có 3 ngọn đèn màu xanh lục le lói chiếu sáng, đồng nghĩa là U Minh Bát Mỹ chỉ còn sống sót có 3 người. 4 thiếu nữ tuyệt sắc đã bị Quyền Thiên Chỉ của Tư Đồ Văn xuyên ngực bỏ mạng tại tràng. Toàn phong trận đã tan vỡ hoàn toàn. Ở trong tràng mọi người ai nấy mặt xám như màu đất. Tư Đồ Văn 2 mắt sát khí chứa đầy oán độc chậm rãi bước đến gần chiếc kiệu. Đột nhiên một tiếng kêu như sói tru trong đêm vắng từ chiếc kiệu phát ra, làm cho người ta không rét mà run. Một giọng nói lạnh như âm hàn từ mộ địa thổi lên nói: Bát sát nghe lệnh. 8 gã trung niên tráng hán đồng loạt hô vang: Có thuộc hạ. Hãy bắt tên tiểu quỷ này cho ta, sống chết không quan trọng. Lúc này Tư Đồ Văn đã tới gần khu vực 2 trượng của chiếc kiệu, song chưởng đột nhiên đẩy ra. Một đạo kình khí nhắm thẳng vào cửa kiệu. Một chưởng này nếu như trúng phải cổ kiệu kia lập tức sẽ vỡ nát không nghi ngờ gì nữa. 4 thiếu phụ xấu xí không nói không rằng, tất cả cùng nhau đồng bổ ra một chưởng. Bình! Một tiếng vang thật lớn. 4 số quái phụ sắc mặt tái nhợt, thân hình run khẽ. Tư Đồ Văn cũng không khỏi toàn thân chấn động. Bóng người thấp thoáng, U Minh Bát Sát đã chặn ngang trước người của chàng rồi. U Minh Bát Sát, kiệu tiền tứ số đều là những thuộc hạ trung thành của U Minh phu nhân. Mỗi người thân mang tuyệt kỹ võ công được xếp hạng vào loại võ lâm cao thủ nhất lưu. Bọn họ đều có luyện qua U Minh chân kinh, có đến 6 phần công lực rồi. Năm xưa U Minh giáo chủ đời trước vì tranh đoạt Quyền Thiên Bảo Lục đã bỏ mạng tại Động Cung Sơn. U Minh tú tài từ lúc đó mới gần 3 tuổi. Và con của vợ trước sinh ra bà U Minh phu nhân này gả cho U Minh giáo chủ là vợ thứ. Nên sau khi giáo chủ chết, chưa đến 2 năm bà ta tự ý muốn tự lập làm giáo chủ. Lúc đó Hắc Bạch Song Phán cũng đa số giáo đồ bất mãn, phản đối kịch liệt. Bà ta giận dữ đánh cắp truyền giáo chi bảo là U Minh chân kinh, mang theo 8 tên đồng tử cùng 4 nữ nhân, ngày nay chính là Bát Sát và Tứ Số. Cào bày xa chạy, ẩn thân tu luyện, U Minh chân kinh chờ ngài trở lại, ngồi lên trên chiếc ghế trưởng môn U Minh giáo. U Minh phu nhân lúc bỏ trốn còn trong lứa tuổi xuân thời, khó chịu đựng nổi sự cô đơn lạnh lẽo. Cuối cùng đã thông dâm cùng với Thiên Độc Tôn giả và đã hạ sinh ra U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu đây. Vì bà ta vẫn còn ôm ý định một ngày kia trở về đoạt lại chiếc ghế trưởng môn của U Minh giáo, nên bà ta đã để cho Tuệ Châu lấy họ của người chồng cũ, tức U Minh giáo chủ đời trước. 5 năm trước do lời khẩn cầu của Thiên Độc Tôn giả, bà đã cùng hắn tham gia cuộc tàn sát gia đình hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ. Hiện tại bà ta đã học được toàn bộ võ công ghi chép trong U Minh Chân Kinh, nên võ công của bà ta bây giờ cao đến mức độ nào, chuyện đó không cần phải nói rồi. Bà sở dĩ tiếp nhận lời mời gọi của Thiên Độc Tôn giả chặn giết Tư Đồ Văn là để trừ đi mối quả căn. Còn một phương diện khác là thời cơ ra tay đoạt lấy chiếc ghế trưởng môn U Minh giáo đã chín muồi, cho nên lần này mới trương cờ giống trống tái hiện giang hồ. U Minh Bát Sát mỗi tên mắt bắn ra những luồng ánh sáng màu xanh, gương mặt cứng đờ càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ, quỷ khí dày đặc như những bức tượng đất tại miếu Thành Đoạn. Tư Đồ Văn mặt đầy sát cơ nói: "Được rồi, chủ tử của các người nếu như muốn các người phải chết, ta sẽ giúp một tài siêu độ cho các người." Chàng vừa nói dứt lời, một chưởng công ra nhắm vào hai tên đứng trước mặt. Một chưởng này chàng đã sử dụng 5 thành công lực, chỉ thấy mang theo kình khí dũng mãnh, thế như biển gầm dậy sóng, bạo cuốn mà xô ra. Nhị Sát nhìn thấy thế tới mạnh mẽ, nhanh chóng lách mình, hướng hai bên nhảy ra xa 3 thước. Sau đó ngay lập tức thân hình nửa chuyển, song chưởng liền quét ra một dòng quái dị. Hai luồng gió lạnh như cát hướng Tư Đồ Văn quét tới. Tư Đồ Văn một chưởng đánh hụt, chưa kịp thu chiêu thì hai luồng âm phong của Nhị Sát đã kéo tới. Chàng hừ lạnh một tiếng như không coi ra gì, song chưởng hai tay phân ra, trái phải nhanh như điện thiểm đánh ra. Bùm bùm, hai tiếng vang, hai đạo âm phong của đối phương đã hoàn toàn bị triệt tiêu, không còn nhìn thấy tâm hơi gì nữa. Nhị Sát vốn gương mặt cứng đờ trông như xác chết càng âm trầm hơn. Hai người song song hừ một tiếng, thân hình lao đến, liền phát ra 3 chưởng. Gió lạnh như buốt, kình khí mãnh liệt ép tới. Tư Đồ Văn thân ảnh như một luồng khói nhạt chợt biến mất. Với tốc độ cực nhanh, chàng đã tiến sát đến bên cạnh của Nhị Sát, hai tay với một chiều tả hữu khai cung, bắn ra hai đạo chỉ phong trắng đục như sương mù vào yếu quyệt bên sườn của Nhị Sát. Quyền Thiên Chỉ là một môn võ công quán tuyệt, được võ thánh Tiêu Dao Tử 300 năm trước sáng lập. Giờ đây do Tư Đồ Văn thi triển ra, với công lực hiện tại hơn 100 năm tu vi, uy thế của nó có thể nói là xuyên vàng nát đá. Nếu như Nhị Sát bị đánh trúng, có thể sẽ lập tức bỏ mạng tại trạng. Nhị Sát song phương song chưởng công ra, đột nhiên thân hình của đối phương bỗng biến mất. Hai người biết chuyện không xong, nhanh chóng thù chiều biến thức, biết là nguy cơ như lửa xém lông mày. Lục Sát đứng ở bên ngoài vừa nhìn thấy Tư Đồ Văn thi triển Quyền Thiên Chỉ, không khỏi hoảng sợ biến sắc, vì vừa rồi tất cả bọn họ đều đã chứng kiến qua. Tư Đồ Văn đã dùng chỉ phong đại phá toàn phong trận, liên tục đánh chết 5 người của U Minh Bát Mỹ. Cho nên vừa nhìn thấy chàng xuất chỉ, bọn họ đã sợ hãi vì biết rằng loại chỉ phong này rất lợi hại. Không hổ danh là những cao thủ từng trải, 6 người đồng tâm hiệp nhất, không chút do dự, nhanh như biến, họ đồng loạt xuất chưởng đánh vào Nhị Sát bên trong sân tràng. 6 luồng gió lạnh như cắt đẩy Nhị Sát lên cao ra ngoài 5 thước. Hai đạo chỉ phong trắng đột sắc bén như dao của Tư Đồ Văn cũng đúng lúc lướt sát qua ngực của Nhị Sát. Chỉ trong đường tơ kẻ tóc, có thể nói nguy hiểm vô cùng. Nhị Sát sau khi lấy lại hồn vía không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tư Đồ Văn thân ảnh như một vì sao băng bắn mình về phía chiếc kiệu của U Minh phu nhân. Ngay khi Tư Đồ Văn vừa lao tới, đã có một chiếc bóng cũng từ chiếc kiệu lao ra. Hai thân ảnh một xanh một trắng dung chưởng liên tục lên không trung. Sau đó một tiếng gào thê thảm vang lên, chiếc bóng trắng như một vì sao rơi xuống mặt đất. Trong khi đó chiếc bóng xanh cũng nhẹ nhàng phiêu hốt rơi nhẹ thân hình xuống mặt đất. Mọi người trong sân tràng không khỏi kinh sợ kêu lên thành tiếng. Kiệu tiền tứ xú, 4 thiếu phụ vừa lúc lao ra đón đỡ được sức rơi của chiếc bóng trắng lập tức dìu vào trong kiệu. Màn kiệu khẽ lay động rồi phủ kín, không nói cũng biết. Cái bóng xanh là quái thủ Tư Sinh Tư Đồ Văn, và chiếc bóng trắng kia chính là U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu. Lúc này nàng có lẽ đã bị trọng thương vì đã bị Tư Đồ Văn phi thân lao về chiếc kiệu. U Minh công chúa mẹ con tình thâm, không có thời gian để đắn đo suy tính. Nàng nhanh chóng lao ra về hướng Tư Đồ Văn trưởng thủ Dương gia đón đỡ thế công của chàng. Mục đích của nàng cũng chỉ là muốn ngăn cản đối phương đánh về phía Cổ Kiệu. Tuy rằng U Minh công chúa nội lực tinh thâm, đồng thời cả hai đều ở trên không, lực đạo đương nhiên là không sao sánh bằng dưới mặt đất. Nhưng đối với Tư Đồ Văn, công lực của chàng đã có trên 100 năm tu vi, cho dù tiện tay một chưởng dung ra cũng có thể khiến cho đối phương khó mà chịu đựng nổi. U Minh bát sát phụng mệnh bắt lấy Tư Đồ Văn, nhưng lại sơ suất để cho hắn tiến gần đến Cổ Kiệu. Một chưởng đã thương U Minh công chúa, họ không thể không tức giận và tự trách. Ngay lúc Tư Đồ Văn thân hình vừa nhẹ nhàng rơi xuống, 8 người họ đã vội vàng lao đến dung chưởng phát động thế công. Trong chớp mắt, chưởng ảnh đầy trời cuồng phong nổi dậy, bóng người qua lại, kẻ tiến người lui, bụi đá cuốn mù trời, nhật nguyệt vô quang. Tư Đồ Văn như một luồng khói nhẹ thoạt ẩn thoạt hiện trong làn chưởng ảnh, bàn tay phải hai ngó không ngừng bắn ra những đạo chỉ phong sắc bén, tiếng rít lên nghe veo véo chấn động tâm can. U Minh bát sát mỗi người tuy đều có một tuyệt kỹ võ công riêng, nhưng họ quả không hổ danh là những cao thủ nhất lưu trên chốn giang hồ. Giờ đây 8 người cùng nhau liên thủ, cuộc ác chiến đã trở nên quyết liệt chưa từng có. Từng người một, thân ảnh phiêu hốt nhẹ nhàng như ma quỷ. Chỉ trong nháy mắt đôi bên đã qua lại 20 chiêu. Tuy công lực của Tư Đồ Văn bây giờ vô cùng thâm hậu, nhưng cũng cảm thấy rét buốt thấu xương, khó lòng kháng cự nổi bởi những luồng âm phong chưởng của U Minh bát sát đánh ra. U Minh bát sát thắt chặt vòng dây, công thủ tiến thoái, có sự luyện tập phối hợp vô cùng ăn ý, không chê vào đâu được. Chưởng phong dùng ra áp lực càng lúc càng nặng như núi, vô cùng mãnh liệt. Tư Đồ Văn thi xuất quyền thiên chỉ đều bị bát sát dùng thân pháp xảo diệu mau né tránh. Chưởng lực từ tay trái của chàng cũng bị đối phương phối hợp đón đỡ. Chiêu thức của đối phương vô cùng quỷ dị, không thông thường như võ công của Trung Nguyên. Thoáng mắt đã qua hết 50 chiêu. Tư Đồ Văn cảm giác chân lực như bị tiêu hao rất nhiều, dần dần thủ nhiều hơn công. Càng đánh càng bị U Minh bát sát nắm hết tiên cơ. Dòng dây càng lúc càng bị siết chặt ráo riết. Tư Đồ Văn thầm nghĩ, chỉ có mấy tên tiểu ma mà mình còn ứng phó không nổi, còn nói gì đến chuyện báo thù giết chết hung thủ đây chứ. Cho tới bây giờ hình dạng mặt mũi của U Minh phu nhân ra sao còn chưa nhìn thấy. Thật uổng cho một thân mang tuyệt học ở bên mình. Tâm niệm trong lòng đã khiến cho chàng hào khí dâng cao, sát cơ đột nhiên nổi lên. Hét to lên một tiếng, nhanh chóng phóng ra 8 chỉ 9 chưởng. Uy thế có thể đánh sập cả một ngọn đồi, bắt buộc bát sát phải thu lại thế công trở về phòng ngự. Nhanh chóng điểm ra 8 chỉ 9 chưởng, thế có thể lay chuyển cả núi đồi. Trong chớp mắt đó, Tư Đồ Văn ma địch đã siết chặt trong tay. Một dần ô quang mãnh liệt bắn giọt lên, mang theo một đạo tri hồn đọt phách, di du rít lên những tiếng kêu ma quái. Tư Đồ Văn từ khi nuốt vào cửu dĩ hồ nội đan, sau đó công lực lại gia tăng. Giờ phút này với cây ma địch trên tay, quỳ thế tùng ra đương nhiên là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần sầu. Tiếng rít gió rìu ríu của cây sáo như những thanh kiếm sắc bén quấy động tâm can của mọi người trong tràng, đặc biệt là bát sát. Nó như tiếng gọi tử thần đang chực chờ đón rước bọn họ. Một chiều phương sinh bất tức dấy lên một vùng ô quang cao mấy trượng, tầng tầng lớp lớp như những đợt sóng thần hướng vào đám tiểu ma mà chụp xuống. U Minh bát sát liên thủ đồng loạt xuất chưởng ứng phó. Ngay sau đó đệ nhị chiêu cửu thiên ngưng bích nhanh chóng dấy động, những đạo ô quang kình khí rít lên kinh tâm tán độn. Thế rồi một tiếng kêu gào thê thảm vang lên, cảnh máu đổ đầu thịt, đánh vỡ nát, máu thịt văng vãi tung té đã diễn ra. Một trong số bát đại sát thủ đã bị đánh vỡ sọ đầu, chết liền tại chỗ, máu óc phục ra trông vô cùng ghê rợn. Những người đứng ngoài sân tràng chứng kiến đều phải lạnh cả xương sống. Tư Đồ Văn với lòng phục hận sâu sắc, quán khí đã lên tới tận đỉnh điểm, nên khi ra tay hắn há lại chịu khoan dung hay sao. Rồi một chiêu đảo chuyển tinh dị, của hắn lại dung ra một trận mưa máu. Hai tiếng kêu gào thê thảm chói tai lại vang lên. Trên mặt đất đã có thêm hai sát thủ trong bát sát, đầu một nơi mình một ngã, tứ chi gãi lìa, không còn nhận ra được mặt mũi nhân dạng. Cuối cùng thì U Minh bát sát đã còn lại có ba tên phơi thay ở trên tràng. Tổng cộng Tư Đồ Văn đã giết tám cao thủ của nhóm người U Minh phu nhân. Tư Đồ Văn mặt đầy sát khí, định xuất ra chiêu cùng Âm Cực Dương giải quyết toàn bộ năm tên còn lại, thì bỗng nhiên lúc này trong cổ kiệu lại vang lên một tiếng gào như ma kêu quỷ hợn. Tiếng gào nghe vô cùng thê lương ghê rợn, như muốn xé rách bầu trời đêm. Tiếng gào còn chưa dứt thì đã có một nhân ảnh từ trong kiệu bay ra. Tư Đồ Văn đã ý thức được điều này. Khi tiếng gào vừa phát ra, chàng đã cả kinh thu hồi ma địch, chuẩn bị tư thế phòng bị, trợn mắt mà chờ đợi. Năm tên trong bát sát may mắn còn sống sót, trong lòng sớm đã không còn tham chiến nữa. Chúng đồng loạt lui về phía sau ba bước. Tiếng gào vừa dứt, trước mặt Tư Đồ Văn đã có một bóng người như chiếc lá khô nhẹ nhàng đáp xuống. Bóng người đó chính là U Minh phu nhân chứ không ai khác. Mặc dù bà đã là một thiếu phụ trung niên, nhưng nhan sắc vẫn còn trẻ đẹp, trông như thiếu phụ 30, dáng dấp thùy mỹ, chân mày lá liễu, cặp mắt phượng chứa đựng sự giận dữ nhìn chằm chằm Tư Đồ Văn. Phía sau lưng bà ta là bốn thiếu phụ cận vệ, kiệu tiền tứ súng, mặt người nào người nấy trông hung ác đáng sợ. U Minh phu nhân lúc này lên tiếng: "Tiểu quỷ, người liên tục đánh chết tám tên thủ hạ của ta, làm tổn thương ái nữ của ta. Hôm nay nếu không đem ngươi nghiền xương thành tro, sao có thể tiêu được mối hận trong lòng?" Giọng nói của bà lạnh như băng, tràn ngập oán độc. Tư Đồ Văn mài kiếm dương cao, mắt chiếu ra hai đạo hàn quang rợn người. Chàng chậm rãi bước về phía trước hai bước, nhìn như là một con mãnh thú đang từng bước bức bách con mồi của mình. U Minh phu nhân không tự chủ được, bất giác cũng lùi lại một bước về phía sau. Bà ta đã chứng kiến công lực của hắn, mầm tai họa này nếu không trừ đi, hậu hoạn thật sự khó lường. Ý nghĩ thâm độc chợt xuất hiện ra trong đầu, khóe miệng cũng lộ một nụ cười tàn khốc. Tư Đồ Văn lúc này đối mặt với kẻ đại cừu nhân, bỗng nhớ đến cảnh gia đình mình, cùng mộ dung bá phụ một nhà chết thảm. Gương mặt hiền từ của Vô Cực lão nhân ở trong lòng ngực của chàng chợt như thiêu đốt, toàn thân khí huyết sôi trào, muốn lao đến một chưởng đập chết ngay kẻ đại thù đại oán này. Lúc này ở trên bầu trời, ánh trăng đã bị một mảng lớn mây mù che khuất, mặt đất cũng trở nên lờ mờ tăm tối, bầu không khí càng tăng thêm vẻ rùng rợn chết chóc. Tư Đồ Văn trợn mắt quát lên: "Nữ ma, giờ chết của ngươi đã đến, ta nếu không mang ngươi bầm thay vạn đoạn." Lời nói này còn chưa nói xong thì chợt thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn. Chàng vội dừng lại, chỉ thấy mọi người ở trong tràng xúm nhau vây quanh U Minh phu nhân. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh lục đang bay lả lả trên đỉnh đầu của mọi người. Ánh sáng xanh chiếu rọi lờ mờ trên mặt đất trong u ám như địa ngục. U Minh phu nhân gương mặt cay nghiệt nở một nụ cười tàn ác. Còn lại tất cả mọi người ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng, ngước đầu nhìn lên trái cầu lửa âm lân lục quả. Tư Đồ Văn cũng không khỏi kinh ngạc sửng sốt với chuyện lạ này. Bình! Một tiếng nổ vang, trái cầu lửa lân tinh quả diễm chợt nổ tung. Hàng trăm mảnh lân tinh rơi xuống bao trùm cả một khu rộng lớn. U Minh phu nhân nụ cười nham hiểm hướng vào Tư Đồ Văn và nói: "Tiểu tử, đây chính là âm lân truy hồn võng của U Minh giáo, tàn độc vô cùng. Chỉ hơi dính vào lập tức sẽ chết ngay. Xem ra không cần phiền bổn phu nhân xuất thủ rồi." Nói xong bà ta cất tiếng cười đắc ý. Tư Đồ Văn nghe vậy không khỏi trong lòng hoảng hốt, nhưng lúc này chàng như muốn thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của âm lân truy hồn võng, so ra còn khó hơn lên trời, huống chi chàng làm sao có thể bỏ qua cho kẻ đại thù hiện đang đứng trước mặt của mình được. Âm lân truy hồn võng liên tục rơi rớt trước mặt của chàng, bao bọc trong phạm vi ba trượng. Trong tình cảnh cấp bách, quyền thiên thần công cương khí chàng cũng đã vận dụng lên đến cực hạn. Toàn thân trong năm thước, U Minh phu nhân đợi cho lân tinh rơi xuống càng lúc càng nhiều. Bỗng dưng bàn tay của bà ta rung lên, một tấm lụa trắng dài 3 trượng chớp mắt đã biến thành một đạo bạch quang bảo vệ những tên thuộc hạ đứng xung quanh bà ta. Âm lân quả độc giờ như bông tuyết bay đầy trời, ào ạt rơi xuống. Tư Đồ Văn liền dẫn khởi bí quyết chữ chấn trong Quyền Thiên Thần Công, thân hình quỷ mị tránh ra bên ngoài 5 thước. Vì ngọn lửa lân tinh gần đó cũng bắn ra khắp nơi trên mặt đất. Đúng vào lúc này, U Minh phu nhân đang giấy động tấm lụa trắng làm cho lửa lân tinh càng thêm bao phủ màn trời. Lửa độc tung tóe khắp nơi dày đặc. Mặt đất xung quanh ngọn lửa xanh lập lòe không một khe hở. Từng luồng khí hôi tanh bốc lên làm cho người ta muốn nôn mửa. Tấm lụa trắng của U Minh phu nhân dính đầy lân tinh. Bà ta đưa ánh mắt nhìn qua Tư Đồ Văn vẫn bình yên vô sự, ở trong lòng không khỏi ngạc nhiên sửng sốt thầm nghĩ. Tên tiểu quỷ này công lực đã đến cảnh giới cực cao, cho dù có phải trả giá cũng phải diệt trừ hắn, bằng không thì hậu quả thật khó tưởng tượng nổi. Đứng ngay trong lúc này, bên ngoài phạm vi của lân tinh lửa độc đã có xuất hiện vô số bóng người đang nhanh chóng lao đến như những chiếc u linh, càng làm cho hiện trường tăng thêm phần khủng bố. Tư Đồ Văn dẫn nhãn lực nhìn kỹ, đám người đang kéo đến không dưới 100. Trong đó có U Minh Tú Tài cùng Hắc Bạch Song Phán. Chàng liền giật mình hiểu ra, bọn U Minh giáo kéo nhau tới đây lúc này, không ngoài mục đích là tìm U Minh phu nhân để tính sổ. Thì ra sau khi U Minh phu nhân trộm đi vật truyền giáo chi bảo là U Minh Chân Kinh, toàn thể nguyên lão của bản giáo vô cùng tức giận, phát lệnh truy nã toàn khắp giang hồ. Hơn 20 năm qua, hành tung của U Minh phu nhân bặt vô âm tín, và U Minh Tú Tài cũng đã trưởng thành kế nhiệm vị trí giáo chủ. Gần đây họ nghe được phong thanh tin tức của U Minh phu nhân hạ sơn, liền lập tức dẫn theo trên 100 giáo đồ chi ra tìm kiếm tung tích của bà ta. Thật sự chuyện đời không trùng hợp, không thành sắp, vừa đúng lúc U Minh tứ quỷ gặp gỡ quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn, lập tức bắn ra âm lân quả tiễn cầu diện. May thay bị người ở trong giáo phát hiện nhận ra, liền một lúc kéo hết nhau tới đây. Nhưng vì để đạt được mục đích, họ đã thả ra âm lân truy hồn giống bao lại hiện trường và dây hãm những người đang có mặt. Phải nên biết trong hơn 20 năm qua, U Minh phu nhân đã luyện tập toàn bộ võ công thượng thừa ghi chép trong U Minh Chân Kinh. Âm lân truy hồn giống tất nhiên không tổn thương được bà ta, nhưng dây khốn bà ta thì vẫn có hiệu quả. Bỗng lúc này, bên ngoài vòng tròn của lân tinh lửa độc lại có tiếng nói vang lên truyền tới: Triệu Băng Tâm, nếu như ngươi chịu giao ra U Minh Chân Kinh, bản giáo chủ sẽ xem xét và cho ngươi một con đường sống. Nếu không, có hối hận cũng sẽ muộn. Tư Đồ Văn trong lòng khẽ động, thì ra U Minh phu nhân tên là Triệu Băng Tâm. U Minh phu nhân lúc này ngửa mặt lên trời cất tiếng cười quái dị nói: Âm thủ ma quân, người uổng là một trưởng lão của U Minh giáo, nhưng đạo lý tôn ti lại không hiểu. Ta vì cái gì không thể kế nhiệm chức giáo chủ và bị bọn ngươi phản đối vậy? Thanh âm của người kia lại lên tiếng nói: Triệu Băng Tâm, ta niệm tình ngươi hầu hạ qua lão giáo chủ, vì vậy cho ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi biết ăn năn hối cải thì không nên tiếp tục phạm vào U Minh thập đại giới luật mới phải. U Minh phu nhân khinh thường nói: Các ngươi làm gì ta hả? Ngươi thật sự không chịu hối lỗi. U Minh phu nhân nói tiếp: Nếu các ngươi chịu giao ra tính phụ của trưởng môn, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Trưởng lão âm thủ ma quân quát lên: Chết đến nơi còn nằm mộng giữa ban ngày. U Minh phu nhân nói: Trong vòng 1 tháng ta sẽ đến tiếp nhận chiếc ghế trưởng môn U Minh giáo. Bọn giáo chúng bên ngoài không ngớt kêu lên phản đối, tự hồ như rất tức giận. Nữ ma đầu này quá sức cuồng ngôn. Âm thủ ma quân trầm giọng nói: Triệu Băng Tâm, người đã chấp mê bất ngộ, đừng oán trách chúng ta ra tay ác độc. Bọn môn đồ các ngươi có chiêu trò gì hãy mang hết ra đi. Đứng đó mà sủa loạn lên cái gì chứ? Lúc này bọn giáo đồ đứng ở bên ngoài tất cả đều lấy ra một bộ đồ màu xanh lục, bó chặt lấy thân hình, bao trùm từ trên xuống dưới, chỉ chừa trên mặt có hai lỗ mắt. Tư Đồ Văn nhìn qua hiểu ngay, đây là loại y phục được chế đặc biệt cho toàn giáo, bảo vệ âm lân lửa độc không để dính vào người. Chàng đưa mắt nhìn qua âm lân lửa độc đã rơi rớt đầy trong khu di rất rộng, không khỏi rùng mình sởn tóc gáy, thầm nghĩ không thể để cho bọn tà giáo ác độc này sống ở trên đời làm hại người. Chàng âm thầm quyết định sau này sẽ tiêu diệt U Minh giáo. Âm thủ ma quân giọng mạnh mẽ mang theo tức giận nói: Triệu Băng Tâm, mặc dù ngươi đã tránh được âm lân truy hồn giống của ta, nhưng ngươi có tự tin có thể thoát được âm lân lân hải hay sao? Tư Đồ Văn lấy làm lạ, không biết âm lân lân hải có nghĩa là gì. Nghĩ đến nhất định là một loại vũ khí hay trận thế độc ác hơn âm lân truy hồn giống rất nhiều. U Minh phu nhân mặt biến sắc, sau đó lạnh lùng nói: Âm thủ ma quân, nếu các ngươi dám sử dụng âm lân lân hải, ta nhất định sẽ cho các ngươi phải toàn bộ bỏ mạng dưới cửu ưu đoạt mệnh chưởng của ta. Nói xong rồi bà ta phát ra một chuỗi dài lạnh lùng tàn khốc. Sau một hồi yên tĩnh, sau đó bên ngoài dòng âm lân lửa độc đã thấy bóng người di động. U Minh phu nhân nghĩ bọn người ngoài đó sắp sửa ra tay, bà ta cũng riêng phần mình chuẩn bị đối phó. Trên trời ánh trăng lại xuất hiện, chiếu xuống mặt đất lúc này đầy ánh ma trơi, bầu không khí càng thêm khủng bố bức người. Tư Đồ Văn trong lòng thầm nghĩ, tại sao mình không nhân cơ hội này đứng ngoài để cho bọn tà ma chúng chém giết lẫn nhau chứ? Vô số bóng đen đã từ bốn phương tám hướng phóng vào trong tràng, mang theo vô số lân quang, chỉ trong khoảnh khắc đã bay lên ngọc trời. Mắt thấy một trận tàn sát đẫm máu sắp sửa xảy ra, Tư Đồ Văn đưa ánh mắt quan sát hiện trường. Âm lân lửa độc dính đầy trên mặt đất, nói ít cũng có tới 30 trượng bán kính, tính theo số đo này là khoảng 100 mét vuông. Cho dù một người có khinh công cái thế cũng không thể nào phóng hai lần có thể qua khỏi 30 trượng được. Bỗng tâm trí nghĩ ra được một cách hay, chàng định thực hiện thì ở bên ngoài 5 trượng có những tiếng gió rít vang lên. Một bức tường người với những chiếc đầu lô nhô chỉ còn chừa lại hai lỗ mắt. Cứ cách vài thước có một người cầm một cái ống đồng to, to bằng miệng chén. Chàng nhìn không ra đó là vật gì. Bỗng một bóng đen nhanh như mũi tên hướng về phía chàng, đi với một luồng gió lạnh thấu xương, âm u xoắn tới. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, thuận tay dung chưởng bổ ra. Nếu lấy công lực của chàng hiện tại mà nói, tiện tay một chưởng sâu ra, uy lực thật không thể xem thường. Bình! Chiếc bóng kia bị đánh tung lên không, lộn một vòng rơi xuống ngoài hai trượng, lảo đảo mấy bước rồi mới đứng vững lại được. Tư Đồ Văn nhìn lại người đó trên tay cầm quạt xếp, Tư Đồ Văn liền đoán được ngay hắn là ai rồi. Chàng lạnh lùng quát lớn: U Minh Tú Tài, trước kia ta từng nói qua, hai lần tha cho ngươi khỏi chết, lần đầu tiên trong cuộc cướp đoạt quyền thiên bảo lục ở Trung Nguyên, bây giờ là lần thứ hai, lần sau để cho ta còn gặp lại ngươi, lúc đó thì ngươi đừng có trách. Thì ra U Minh Tú Tài liếc thấy một thư sinh áo xanh đứng cạnh mẹ kế của hắn không xa. Hắn nghĩ bà ta đang nuôi trai tơ, e chúng môn nhân nhìn thấy mà chê cười, nên lao đến tiện tay diệt trừ. Ai ngờ lại là khắc tinh quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn, nên không khỏi vừa hổ thẹn lại vừa kinh sợ. Tư Đồ Văn cất tiếng giọng sang sảng nói: Nữ ma quân tử không cướp công của người khác, ta không quấy rầy đến chuyện nhà của các ngươi. Hy vọng chúng ta tương lai còn có ngày gặp lại, mong là ngươi có thể trở thành U Minh giáo chủ hay U Minh quán quỷ cũng được. Dứt lời, thân hình nhanh như điện bắn vọt lên không trung như một vì sao băng, lướt qua đỉnh đầu của mọi người mà đi. Bọn giáo chúng nhìn thấy kinh hãi không thôi. U Minh phu nhân tức giận đến má phấn trắng bệch, nhưng bà ta không cách nào phân thân đuổi theo cho kịp. Chỉ thấy bóng người kia bắn vọt xa đến 20 trượng, sau đó rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất lúc này dày đặc toàn là âm lân lửa độc, nếu như rơi xuống đất thì... U Minh phu nhân cười lên dữ tợn, bật tiếng thốt: Người muốn chết! Tiếng nói của bà ta chưa dứt, chiếc bóng sắp gần đến mặt đất chưa tới một trượng đã dung chưởng bổ xuống. Âm âm hai tiếng, mặt đất lân quang kích xạ. Lực phản chấn từ song chưởng đã bắn thân hình của chàng lên như một chiếc cầu vồng. Chớp mắt thân ảnh lại vọt lên thêm 10 trượng nữa ra khỏi phạm vi của âm lân truy hồn võng, sau đó biến mất vào trong khu rừng rậm. Chúng môn đồ của U Minh giáo đưa ánh mắt nhìn hắn thoát đi chỉ trong thời gian cái nháy mắt. Ai nấy đều đứng thừ người ra, ngạc nhiên kinh hãi đến tột độ. Tư Đồ Văn sau khi bắn mình lao vào khu rừng rậm, chàng liền ẩn mình trên một cành cây cổ thụ rậm rạp. Từ trên ngọn cây cao, chàng đưa ánh mắt quan sát, theo dõi trong tràng. Chàng dứt khoát không để cho U Minh phu nhân có thể trốn thoát.